Chương 658, linh lực. Mà một khi tranh đấu mất khống, thế giới trật tự linh khí bị đánh loạn, nó sẽ gặp từ tự thân nội bộ chết đi, vạn vật cùng sinh cơ biến mất, trở thành cùng trong vũ trụ vẫn thạch một loại vật chết. Lâm Phi nghĩ, chính mình gặp phải, chắc là như vậy một cái, gần sắp chết đi tiểu thế giới. Thực ra, thế giới cùng tu sĩ rất là giống nhau, thành với cơ duyên, bại vào tranh đấu, đảng sống hay chết mất, là không cách nào tránh khỏi lưỡng đoan, không có người nào có thể chân chính cùng trời đủ thọ. Trường tồn bất diệt, vạn vật sinh tử, đều là quy về đạo của đất trời, thuận theo thiên địa quy tắc lên, tự nhiên cũng sẽ thuận theo thiên địa quy tắc mất. Cho dù là bị gọi là chân tiên pháp thân cường giả, bọn họ được xưng vô tai vô kiếp, cho dù là hư không phong bạo cũng có thể cùng đánh một trận, nhưng nếu là lưỡng trọng gió bão chồng đây, nếu là gặp được như rừng bay đời trước như vậy, hạ xuống thế giới la phù đại kiếp đây, bọn họ cũng không phải là cùng sơn xuyên nhật nguyệt như thế, cùng đá lớn cỏ cây như thế, toàn bộ hóa thành một nắm cát vàng, thần hồn câu diệt, hoàn toàn chôn vùi. Lâm Phi nhìn trước mắt chỗ ngồi này dần dần hôi bại khô héo đi thế giới, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, chẳng biết tại sao, nhớ lại đời trước những thứ kia pháp thân các cường giả, bọn họ bị gọi là lục địa thần tiên, thọ nguyên dài, không thể suy tính, nhưng khi kiếp nạn tới, bọn họ cùng thiên tai đấu, cùng yêu ma đấu, cùng quỷ thần đấu, mấy trận đại chiến đi xuống, thẳng đem La Phù đánh thủng, thiên địa toàn diệt, có cường giả xác thực ở diệt thế kiếp tới trước thoát khỏi La Phù, đi ngoài ra tiểu thế giới, đáng tiếc, nhất giới diệt, vạn giới ai, vũ trụ trở nên chấn động, trời trăng sao đồng loạt rơi xuống, vô luận bọn họ đi tới đâu, trong thiên địa tất cả một mảnh kiếp nạn cuồn cuộn, như thế nào tu tiên chi đồ cuối, giờ phút này Lâm Phi cũng không có một rõ ràng câu trả lời, hắn đời trước cùng người phàm không khác, không cách nào đi lãnh hội tu tiên các loại ảo diệu, canh không thể nào hiểu đưa 907, xê lão đầu với sư huynh lời muốn nói mỗi ngày đất vạn vật khí phách, đời này, hắn tu chi đạo, chưa bao giờ nghe thấy, cổ chi không có, từng bước cũng đi thật cẩn thận. Bây giờ bất quá thành tựu kim đan, mà hắn có thể thấy người mạnh nhất, cũng bất quá là chúa tể một giới pháp thân cường giả, nhưng những này nhân, kém xa hắn tưởng tượng cường giả chân chính, Long Thần, Phượng Hoàng không phải là, Lục Địa Thần Tiên không phải là, bọn họ cho dù nắm giữ cực mạnh tu vi cùng thực lực, vẫn như cũ những ràng buộc hậu thế giới trói buộc, không có ngộ ra thiên địa cường giả, tu tiên đỉnh nghĩa sâu xa, Lâm Phi thật sự theo đuổi, là chân chính người tự do, là không chỗ nào câu nệ tiêu dao tự tại, nếu không được thiên địa trói buộc, không chịu sinh tử hạn chế, là nhảy ra thế gian này các loại, thiên địa mặt ta ngao du cực lạc, ngay cả một thế giới trói buộc cũng kiếm không thoát được, lại có tư cách gì nói tiêu dao tự tại. Lâm Phi suy nghĩ khỏi bệnh minh, hai mắt khỏi bệnh lượng, hắn chỉ cảm thấy một đạo cực ánh sáng mang xuyên phá rồi trong lòng của hắn một mực quanh quẩn du đãng sương mù dày đặc, trong lồng ngực cũng bỗng lên một phần hào hùng dân trào. Sau đó, một đạo cực kỳ sắc bén lôi đình, ở Lâm Phi thiểm thần trong nháy mắt, chạy đến hắn sau óc, kia lao hết sức ác liệt rét lạnh. Trong nháy mắt đem Lâm Phi thức tỉnh, chửi thề một tiếng, trong nháy mắt, Lâm Phi kích động thần hồn, liền từ ngao du vũ trụ vô cùng trong ảo tưởng tỉnh hồn, cực nhanh rơi xuống tới mảnh này khô héo ảm đạm lại sát ý lẫm lẫm thực tế, quét, một mực bảo hộ ở Lâm Phi bên người Hạo Nguyệt kiếm khí, đột nhiên trơn đi ra ngoài, với Lâm Phi cùng lôi đình trung gian, bỏ ra một mảnh nguyệt sắc kiếm mang, ngay sau đó, lôi đình đụng tới, vô cùng chói mắt ngọn lửa nổ tung, tiếng sét đánh vang, chấn thiên địa rung lên. Lâm Phi sau lưng bị mấy đạo tia lửa bắn tán loạn đi vào, nhất thời đau khàn khàn toét miệng, mặt mũi trắng bệch, hắn cố nén trên người đau ý, thúc giục kiếm yêu lần nữa tăng tốc, như vậy sinh tử thời khắc nguy cấp, Lâm Phi cái gì cảm ngộ cũng phải trước để một bên, bây giờ hắn chỉ muốn cảm giác tìm một thời cơ, đem sau lưng kia cái đuôi bỏ rơi mở. Lâm Phi đối hư không phong bạo cũng coi như có chút hiểu, hư không phong bạo hơn phân nửa là do một thế giới sinh ra hoặc là diệt vong đưa tới, của lực lượng kia một khi sinh ra, sẽ gặp hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mà hắn đặc điểm lớn nhất là chiếm đoạt sinh cơ cùng linh khí, này một luồng lôi đình chi sở dĩ như vậy đối với chính mình không ngừng theo sát, chẳng qua chỉ là bởi vì bên trong vùng thế giới này sinh cơ tiêu tan, tử khí tràn ngập, không có những sinh linh khác cùng nó chiếm đoạt, cho nên đã nhìn chằm chằm chính mình một cái như vậy đại vật còn sống không buông tay rồi. Nếu là ở cái khác bất kỳ một cái nào sơn thủy nhạt nhạt, vạn vật sinh trưởng tiểu thế giới, Lâm Phi cũng sẽ không gặp phải như vậy khó giải quyết vấn đề, đáng tiếc, hiện ở nơi này thế giới huyền vũ trung, căn bản là không thấy được một cái vật còn sống. Lâm Phi thở dài một cái, nhận mệnh hướng phía trước tiếp tục bay nhanh, quanh người hắn kiếm ý lẫm lẫm, Hạo Nguyệt kiếm khí treo ở đỉnh đầu của Lâm Phi, bỏ ra một mảnh quang mang đưa hắn bao phủ, Thái Ức kiếm khí thân hóa kim long nhảy lên phía trước, không ngừng chém chết không trung tử khí cùng cuồng phong, là Lâm Phi mở đường, làm Lâm Phi thu hẹp tâm thần, hết sức chăm chú chạy về phía trước thời điểm, cùng kia sợi lôi đình khoảng cách lại giữ ở một cái an toàn giới hạn thượng, hoang sa mênh mông, vạn vật khô hạt. Chờ Lâm Phi rốt cuộc bay ra này phiến khô héo sa mạc, một mảnh bạch trung lộ ra màu băng lam băng nguyên, liền xuất hiện ở trước mắt. Đưa mắt nhìn lại, vạn dặm đóng băng, lông ngỗng đại bạch sắc bông tuyết lả chả hạ xuống, như mông lung màn che như vậy, tung tóe thiên địa, gió rét sắc sắc, lay động bông tuyết trên không trung xoay tròn, trừ những thứ này ra bông tuyết, chính là mênh mông bát ngát đóng băng đại địa, thỉnh thoảng còn biết xem đến, có cao đến hơn 10 trượng khối băng đứng sừng sững ở mảnh này băng nguyên thượng, màu trắng cự khối băng lớn trung, mơ hồ hiện lên một tia màu chàm, xa mà nhìn đến, rất là đẹp đẽ. Lâm Phi ý nghĩ đầu tiên, chính là nếu như có ánh mặt trời bỏ ra, mảnh này băng nguyên tất nhiên xinh đẹp tuyệt vời. Cái thứ hai ý tưởng chính là, cơ hội tới, băng nguyên trên, trùng mình xâm xâm, cả ngày bông tuyết hạ xuống, liền tụ vào cùng phong cuốn màu trắng đợt sóng trung, liếc mắt nhìn sang, thật giống như cùng vừa mới trải qua hoang mạc một dạng tử khí trôi lơ lửng, sinh cơ khó dò, không thấy được một cái sinh linh, nhưng Lâm Phi vừa tiến vào băng nguyên bên trong cũng cảm giác được, mảnh này băng nguyên cùng hắn vừa mới trải qua sơn xuyên, hoang mạc đều là bất đồng, nơi này mặc dù cũng có tử khí, lại bị một cổ lực lượng xua tan hướng bốn phía, rất là thưa thớt. Mà ở đầy trời cuồng phong cùng băng hàng trung, có linh lực ở mơ hồ lưu động, mặc dù vẻ này lưu động linh lực tương đối bí mật, giống như sông ngầm dưới lòng đất một dạng, nhưng Lâm Phi đã bước vào kim đan, chân nguyên câu thông thân thể cùng thiên địa, đối với ngoại giới linh khí cảm ứng cố gắng hết sức bén nhạy, sẽ không nhận sai, nếu là tìm được cổ linh lực kia ngọn nguồn, liền có thể thay mận đổi đào, đem kia một luồng hư không phong bạo cho thoát khỏi. Lâm Phi tâm niệm thay đổi thật nhanh, lúc này liền đổi phương hướng, mở chân đạp kiếm yêu, bắt đầu đi sâu vào mảnh này băng nguyên. Lã chả bông tuyết bị cuồng phong cuốn, một mảnh phiến tảng băng thật giống như đao như vậy vạch qua thiên địa, không ngừng đánh về phía Lâm Phi. Lâm Phi khẽ cau mày, khi nhật kiếm khí thân hóa kim ô, hai cánh rung lên, đỏ ngầu ngọn lửa như sóng triều như vậy hạ xuống, nhiệt độ nóng bỏng tản ra, trong nháy mắt liền làm bông tuyết tan rã, lại lấy thái ớt mở đường, một đường như điện như quang, nhanh chóng hướng chỗ sâu hơn bay đi.